Hiến thần, thánh y, tập 217. Chuyện này cũng không phải là bí mật, nhưng phần lớn mọi người đều cảm thấy kỳ lạ. Mọi người đều biết truyền thuyết cá chép hóa rồng, nhưng đó chỉ là truyền thuyết mà thôi. Mà bây giờ Bạch Long Thần Quân lại có thể làm được. Từ trên người Bạch Long Thần Quân tản mát ra long uy, không thua kém gì tử kim thiên long của long tộc hoàng giả. Sinh mệnh lột xác, sinh mệnh kỳ lạ, mấy người thần tư không tuyền đều chấn động. Bạch Long Thần Quân cười ha ha nói, không nghĩ rằng giết một bình tam tiếu lại khiến mấy người các ông bất tử. Sau khi đột phá, bụng rất đói, đúng lúc sẽ nuốt ba người các ông. Bạch Long Thần Quân vô cùng đắc ý, chính ông ta cũng không nghĩ rằng sau khi nuốt bạch phù lại có thành quả như vậy. Nghĩ tới đây, ông ta càng cảm thấy khiếp sợ đối với bí thuật không trọn vẹn năm đó. Nếu loại bí thuật này hoàn chỉnh, vậy nó có thể nói là nghịch thiên. Sắc mặt mấy người Tư Không Tuyền vô cùng u ám, trong lòng sợ hãi. Nhưng Bạch Long Thần Quân càng đánh càng hăng, ngay cả cơ hội chạy trốn họ cũng không có. Bồng bồng, Bạch Long Thần Quân vung đuôi một cái, hai người Chỉ Mãn Đường và Thẩm Thanh Đằng đều hộc máu bay ra ngoài, ngã mạnh vào trong Bạch Long Thần Sơn. Một mình Tư Không Tuyền khó có thể chống đỡ lại ông ta, nên cũng bị Bạch Long Thần Quân đánh mạnh vào ngực, ngã rất nhanh. Ngực ông ta bị đập đến nỗi lún vào, chảy rất nhiều máu. Trong ánh mắt Bạch Long Thần Quân hiện ra vẻ tham lam. Tuy rằng đã hóa rồng, nhưng bản tính nuốt chửng của ông ta chẳng những không thay đổi, mà càng ngày càng tăng lên. Không ai có thể nghĩ tới có một ngày Bạch Long có thể lĩnh ngộ căn nguyên nuốt chửng. Trong lòng Bạch Long vô cùng đắc ý. Mặc dù quá trình hóa rồng đau đớn, nhưng có thể thu hoạch được thành quả rất lớn. Không chỉ thực lực tăng nhanh, mà còn lĩnh ngộ ra căn nguyên nuốt chửng vô cùng hiếm thấy. Mặc dù chỉ là lĩnh ngộ sơ bộ, nhưng chỉ cần có thời gian, ông ta nhất định có thể nhờ đó mà đột phá tôn giả. Chủ tước, ánh mắt Bạch Long Thần Quân ngưng tụ. Sau khi có căn nguyên nuốt chửng, ông ta rất muốn đánh một trận với Chu Tước Thần Quân. Kết thúc rồi, Bạch Long Thần Quân cười nhạt nói. Con rồng mở miệng ra, Tư Không Tuyền, Thẩm Thanh Đằng và Chỉ Mãn Đường cảm giác bị một lực rất mạnh bắt lấy, cơ thể tự do bay về phía miệng của con rồng. Đồng thời sắc mặt họ đột nhiên biến đổi. Họ cảm giác sinh mệnh nguyên khí của bản thân cũng bị nuốt vào miệng rồng, không phải chỉ là căn nguyên nuốt chửng thôi sao? Trong đầu ba người đều nảy ra suy nghĩ như vậy. Căn nguyên không gian bình thường rất nhất phổ biến chính là ngũ hành, âm dương, hàn băng và các loại căn nguyên lực. Căn nguyên cao cấp hiếm thấy chính là căn nguyên nuốt chửng, có thể hút sinh mệnh các loại căn nguyên khác. Nhưng nghe nói, ngay cả tôn giả cũng tiếp xúc rất ít với những căn nguyên chi lực cao cấp này. Đúng vậy, đây chính là căn nguyên nuốt chửng. Vẻ mặt Bạch Long Thần Quân vô cùng ngạo nghễ nói. Ba người Tư Không Tuyển nghe vậy, trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Thực lực của Bạch Long Thần Quân không chỉ tăng lên, mà còn nắm giữ, thôn phệ loại lực lượng cường đại này. Lúc này họ biết rằng mình đã tính sai rồi. Bạch Long, một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên, một bóng người từ Bạch Long Thần Sơn đột nhiên xuất hiện, hóa thành một tia sáng xẹt qua bầu trời. Một tiếng bịch va chạm vào thắt lưng của Bạch Long Thần Quân. Bạch Long Thần Quân bị cỗ cự lực này đánh bay ra ngoài, nhờ đó mà ba người Tư Không Tuyền cũng có thể thoát chết. Bác sĩ Đường, miệng ba người Tư Không Tuyền há hốc kinh ngạc nhìn người trước mắt. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ, Bạch Long Thần Quân đã gần như vô địch nhưng lại bị Đường Tuấn đánh bay. Đường Tuấn, Bạch Long Thần Quân đứng lên, cũng khiếp sợ nhìn về phía Đường Tuấn. Lúc này trên người Đường Tuấn tản mát ra khí tức không kém ông ta là bao nhiêu. Ông ta cắn răng nói, hóa ra trước giờ cậu vẫn luôn che giấu thực lực thật sự của mình. Đường Tuấn nói, vì hôm nay tôi muốn giết ông. Bạch Long Thần Quân giật mình, nhưng ngay sau đó thì cười rộ lên nói, thực lực của cậu bây giờ đúng là không khác gì tôi, nhưng nhất định cậu sẽ phải chết trong tay tôi. Tôi có thể vận dụng căn nguyên nuốt chửng cậu. Cậu có thể sử dụng cái gì? Bất cứ cậu sử dụng cái gì thì đều bị tôi nuốt chửng. Nói xong, ông ta mở miệng rồng. Lần này miệng rồng càng lớn, sâu trong miệng rồng phảng phất như một u động hắc ám, một cỗ hấp lực không gì sánh kịp theo đó xuất hiện. Không gian đều bị nghiền nát, dưới cỗ hút này, không gian cũng không cách nào duy trì ổn định. Cả tòa Bạch Long Thần Sơn đều chấn động như đang có một người vô hình khổng lồ lay động. Tư Không Tuyển, Trầm Thanh Đằng và Chỉ Mãn Đường sợ hãi muốn chết. Lần đầu tiên họ chứng kiến được sự đáng sợ của căn nguyên nuốt chửng. Không chỉ mỗi ông mới có căn nguyên nuốt chửng, Mà đúng lúc này một tiếng cười lạnh vang lên bên tai họ. Ba người họ nhìn về phía Đường Tuấn. Trong lòng có chút khó hiểu, nhưng ngay lập tức họ hiểu được. Chỉ thấy một vòng tròn đột nhiên xuất hiện trước người của Đường Tuấn. Một cỗ lực lượng không hề kém với lực của miệng rồng. Lực hút của vòng tròn hình thành đối kháng. Ba người Tư Không Tuyển lúc này mới cảm giác dễ chịu một chút. Nhưng sự rung động trong tâm trí lại càng sâu. Hóa ra, Đường Tuấn cũng có thể thi triển ra căn nguyên nuốt chửng. Bạch Long Thần Quân vốn nắm chắc phần thắng, lúc này cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Ông ta hét lớn, tại sao cậu cũng có căn nguyên nuốt chửng? Vì muốn có được căn nguyên nuốt chửng, mà ông ta suýt thì mất mạng. Ông ta vốn tưởng rằng mình là độc nhất, nhưng không nghĩ tới, Đường Tuấn, người mà ông ta chưa từng để vào mắt lại biết cái căn nguyên này. Không thể được, nhất định là giả. Bạch Long Thần Quân nói, căn nguyên nuốt chửng là của tôi. Ông ta cố gắng dùng toàn lực, muốn thôn phệ Đường Tuấn. Nhưng dù cố gắng thế nào, thì ông ta cũng không có cách nào khiến Đường Tuấn di chuyển. Hơn nữa, mấy người Tư Không Tuyền dưới sự che chở của Đường Tuấn cũng không bị ảnh hưởng. Nhưng Bạch Long Thần Sơn lại không có may mắn như vậy. Dưới hai cỗ căn nguyên nuốt chửng đối kháng, Bạch Long Thần Sơn cao tới mấy ngàn trượng cũng bắt đầu sụp đổ. Sau khi Bạch Long Thần Sơn sụp đổ, thì từng chút một bị nuốt vào trong miệng rồng của Bạch Long Thần Quân. Chỉ trong chốc lát, cả Bạch Long Thần Sơn đã bị Bạch Long Thần Quân nuốt vào trong bụng. Thân thể của ông ta bắt đầu trướng lớn, vòng eo tăng lên mấy vòng. Đường Tuấn nhìn bộ dáng của Bạch Long Thần Quân lúc này trong lòng khẽ động. Vòng tròn thần bí bay ra ngoài, cũng rơi vào trong bụng của Bạch Long Thần Quân. Chỉ tôi mới có thể nắm giữ được căn nguyên nuốt chửng, Bạch Long Thần Quân cười to. Vậy sao? Đường Tuấn cười nhạt. Dứt lời, tiếng cười của Bạch Long Thần Quân đột nhiên dừng lại. Ông ta cảm giác được khả năng căn nguyên nuốt chửng của mình đang dần biến mất. Không chỉ như thế, tiểu thế giới trong cơ thể của ông ta cũng dần dần biến mất. Không, Bạch Long Thần Quân đột nhiên hiểu được, chắc chắn là vòng tròn đó của Đường Tuấn là nguyên nhân khiến ông ta bị nuốt chửng. Nhưng mọi chuyện đều đã quá muộn. Dưới ánh mắt chăm chú của ba người Tư Không Tuyền, thân thể khổng lồ của Bạch Long Thần Quân dần dần nhỏ lại và cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trên bầu trời bây giờ chỉ còn lại một vòng tròn đang chậm rãi xoay tròn. Lúc này thân thể cả ba người đều run rẩy. Vòng tròn chẳng qua chỉ lớn bằng bàn tay, cũng không tỏa ra bất cứ uy năng gì, nhưng ba người Tư Không Tuyền lại cảm thấy kinh hãi đến tột độ, thậm chí còn cứng đờ tại chỗ, ngay cả động một cái cũng không dám. Ba người đều nuốt nước miếng một cái, ánh mắt gian nan mà nhìn về phía Đường Tuấn. Loại thần binh mà ngay cả Bạch Long Thần Quân cũng có thể giết chết như thế này, bọn họ thật sự không thể tưởng tượng được. Vậy mà lại là Đường Tuấn. Lúc này trong lòng Trầm Thanh Đằng chợt cảm thấy có chút may mắn. Ngày đó may mắn Tư Không Tuyển xuất hiện sớm một chút, nếu không lúc ấy anh ta thực sự ra tay với Đường Tuấn mà nói, chỉ sợ sẽ có cùng một kết cục với Bạch Long Thần Quân. Tâm niệm của Đường Tuấn vừa động, vòng tròn thần bí lập tức quay trở về, tiếp tục ẩn núp trong cơ thể, trong đan điền của anh ta. Anh cảm nhận được, dường như sau khi cắn nuốt sức mạnh căn nguyên, thì vòng tròn thần bí kia trở lên mạnh mẽ hơn một chút. Anh ta lại liên tưởng đến tình huống ngày đó khi Hận Thiên biến mất. Bên trong vòng tròn thần bí lại có nhiều thêm một loại sức mạnh căn nguyên. Chẳng lẽ có thể thông qua việc cắn nuốt sức mạnh căn nguyên của người khác mà có thêm một loại căn nguyên mới, đồng thời tăng cao sức mạnh căn nguyên vốn có hay sao? Trong lòng Đường Tuấn không khỏi toát ra một suy nghĩ như thế. Từ một phương diện nào đó mà nói, đặc thù thể chất của Hàn Thiên cũng là một loại sức mạnh căn nguyên, chẳng qua là sức mạnh căn nguyên đó hơi yếu mà thôi. Nếu loại suy đoán này thật sự, vậy đó cũng là một lối tắt giúp cho anh có thể nhanh chóng gia tăng thực lực. Còn về việc sử dụng lối tắt này sẽ dẫn đến hậu quả gì, Đường Tuấn cũng không bận tâm cho lắm. Vào thời điểm huyết chú ma thần bùng nổ lần đầu, anh đã cảm nhận được một loại hơi thở của mưa gió bão vùng, bắt buộc phải nâng cao lực lượng nhanh chóng. Khoảng cách với đỉnh phong của cảnh giới thần quân cũng không còn xa nữa. Cảm thụ được pháp lực trong cơ thể ngày càng trở lên mênh mông hơn, Đường Tuấn âm thầm gật đầu. Bác sĩ Đường, ba người Tư Không Tuyền đi đến trước mặt Đường Tuấn, vẻ mặt phức tạp. Từ lúc bắt đầu bọn họ đã không xem Đường Tuấn là một người có sức mạnh chiến đấu. Nhưng ai có thể ngờ được, đến cuối cùng lại chính là Đường Tuấn ngăn cơn sóng dữ. Nếu không phải là Đường Tuấn, bọn họ có lẽ đã chết. Ba người liếc mắt, nhìn nhau, bỗng nhiên đồng thời lập ra lời thề với thiên đạo. Nội dung đại khái chính là tuyệt đối sẽ không để cho người thứ năm biết đến chuyện xảy ra ngày hôm nay. Bạch Long Thần Quân là do ba người bọn họ hợp lực giết chết, đều không phải là Đường Tuấn. Sở dĩ phải lập ra lời thề này là vì bọn họ đã cẩn thận suy xét rồi. Trong đó nguyên nhân lớn nhất tất nhiên là sợ Đường Tuấn. Vì bảo mật chuyện này mà động thủ với bọn họ. Bọn họ rất kiêng dè đối với vòng tròn thần bí kia. Có thể giết chết được Bạch Long Thần Quân, giết chết ba người bọn họ sẽ rất đơn giản. Đường Tuấn hơi giật mình. Anh vốn dĩ đã làm tốt chuẩn bị bại lộ thực lực rồi. Không ngờ được ba người Tư Không Tuyền vậy mà lại tự giác đến như thế. Có điều như thế cũng tốt. Thực lực của anh được giấu kín thêm một khoảng thời gian nữa thì sự an toàn của anh cũng được đảm bảo. Cảm ơn mọi người, Đường Tuấn nói. Ba người Tư Không Tuyền liên tục xua tay. Lúc này Đường Tuấn ở trong mắt bọn họ mà nói đã là một tồn tại có thể sánh với Chu Tức Thần Quân rồi. Bạch Long Thần Quân vừa chết, thế lực của Bạch Long Thần Sơn cũng ngay tức khắc tàn rã. Tư Không Tuyền xé mở một cái khe hở ở trong không gian. Từng luồng ánh sáng lộng lẫy xuất hiện từ trong khe hở đó. Bạch Long quả nhiên cẩn thận, vậy mà lại sáng lập ra một không gian khác để làm bảo khố. Tư Không Tuyền trầm giọng nói, mấy người đi vào khe không gian. Tòa bảo khố này cực kỳ khổng lồ, dường như có thể so sánh với non nửa cái Bạch Long Thần Sơn. Từng đạo khí chiếm cứ một phương, tỏa ra từng đợt uy áp. Đường Tuấn thấy mấy thứ đạo khí, giao cầm, lưu ly tháp, hỗn độn chung. Anh thu hồi những món thánh vật trong truyền thuyết của trái đất lại. Mấy người Tư Không Tuyền tất nhiên là không có ý kiến gì. Đạo khí ở trong bảo khố không ít, đủ để cho bọn họ chia nhau. Đây là sau khi mọi người đã phân chia bảo vật đến gần xong, bỗng nhìn thấy một mảnh đá tàn khuyết. Mảnh đá có màu sắc đen nhánh, mặt ngoài cực kỳ bóng loáng, sáng đến độ có thể soi bóng người. Hình dạng hoàn chỉnh của viên đá là hình tam giác, cạnh dài nhất còn có vết cắt. Giống như là bị người ta dùng vật sắc, nhọn, cắt ra từ trên một khối đá lớn. Loạng xoạng, Tư Không Tuyền dùng một thanh đạo khí trong tay bổ về phía mảnh đá đó. Thế nhưng viên đá kia vậy mà lại không bị hư hao mảy may. Đây rốt cuộc là cái gì vậy? Không khỏi quá cứng rắn rồi. Đám người Tư Không Tuyền biến sắc. Mảnh đá tàn khuyết này vậy mà lại cứng rắn hơn so với đạo khí. Vậy thần binh mà có thể chém đứt khối đá này rốt cuộc là thứ gì chứ? Mấy người tuy rằng có khiếp sợ với sự kiên cố của viên đá, nhưng nội dung được khắc trên đó còn làm cho bọn họ phải kinh ngạc hơn nhiều. Những văn tự đó vậy mà lại là một bộ phận của một bí pháp. Đại khái, nội dung chính là lợi dụng máu thịt của bản thân chế tạo ra một khối linh thai. Chờ đến khi thực lực của linh thai đạt tới một trình độ nhất định, thì cắn nuốt linh thai. Nhờ đó mà đột phá bình cảnh. Đây mới là bí thuật sinh mệnh thuế biến. Đồng tử của Tư Không Tuyền đột nhiên co rụt lại. Bọn họ cuối cùng đã biết nguyên nhân cho việc thực lực của Bạch Long Thần Quân bùng nổ. Tuy rằng rất động lòng, nhưng ba người cũng không có tính toán tu luyện loại bí thuật này. Bởi vì thời gian bồi dưỡng linh thai rất dài, hơn nữa ngộ nhớ ở giữa. Được linh thai bị chết non, vậy bọn họ cũng sẽ bị thương theo. Đáng tiếc, mảnh bí thuật này bị tàn khuyết. Mấy người Tư Không Tuyền đều thở dài luyến tiếc. Nếu như đây là một bí thuật hoàn chỉnh, vậy chắc chắn có thể xứng với tiền pháp. Cuối cùng, mấy người thương lượng để cho Đường Tuấn thu lấy mảnh đá tàn khuyết này. Nếu như Đường Tuấn có thể nghiên cứu ra được thứ gì đó từ cái này, buộc phải thông báo cho những người khác. Đường Tuấn đồng ý. Sau khi trận chiến trong Bạch Long Thần Sơn kết thúc không bao lâu, bên trong chiến trường Kỷ Nguyên cũng đã xảy ra một chuyện lớn. Một vách đá cao đến hơn 100 mét bỗng nhiên xuất hiện từ trong hư không. Cuối cùng, đứng sừng sững ở đó, vị trí trung tâm nhất ở trong chiến trường Kỷ Nguyên. Bia Kỷ Nguyên, có người nhận ra vách đá này. Truyền bá chuyện này ra ngoài, Bia Kỷ Nguyên muốn sắp xếp lại một lần nữa. Bề mặt của vách đá này chính là chỗ còn trống, ở trong một tòa căn cứ tu luyện của Bạch, của Long tộc. Ngao Vấn Thiên bỗng nhiên mở bừng mắt, hóa thành một con thiên long màu tím, ánh vàng bay về phía trung tâm của chiến trường Kỷ Nguyên. Bên trong một tòa tiên phủ, cửa lớn được chậm rãi đẩy ra. Đạo Nhất cưỡi lên một thanh kiếm bay lên. Ở một chỗ khác trong chiến trường Kỷ Nguyên, đây là lãnh địa thuộc về cổ ma tộc. Từng đạo ma ảnh tụ tập ở bên nhau, cuối cùng đồng loạt bay về phía trung tâm chiến trường Kỷ Nguyên. Đoàn người Đường Tuấn, Tư Không Tuyền mới vừa trở lại chiến trường Kỷ Nguyên đã nghe được tin tức. Chiến trường Kỷ Nguyên sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Vẻ mặt của Tư Không Tuyền đại biến. Thấy Đường Tuấn mang vẻ mặt khó hiểu, bèn giải thích nói. Xếp hạng trên bia Kỷ Nguyên cũng không phải chỉ là một hư danh, mà là có rất nhiều chỗ tốt. Chỉ cần có thể tiến vào thứ hạng trước 100 là có thể đạt được một lần thí luyện của Cung Hỗn Nguyên. Nếu đã là đệ tử ngoại cung của Hỗn Nguyên, vậy cấp thí luyện được tiến vào chính là đệ tử nội môn. Nói cách khác, thông qua loại thí luyện này có thể thăng cấp thân phận của bản thân ở trong Cung Hỗn Nguyên. Thân phận của đệ tử trong Cung Hỗn Nguyên cũng quyết định quyền hạn của căn nguyên không gian. Dưới những chỗ tốt này, rất nhiều người đều không tiếc liều mạng đánh một trận. Sau khi giải thích với Đường Tuấn vài câu xong, Tư Không Tuyền cũng rời đi. Nhìn dáng vẻ, lần này ông ta cũng tính giành một thứ hạng ở trên bia Kỷ Nguyên. Xem ra, xếp hạng trên bia Kỷ Nguyên cũng có liên quan đến Cung Hỗn Nguyên. Trong lòng của Đường Tuấn càng cảm thấy tò mò với Cung Hỗn Nguyên hơn nữa. Cùng lúc đó, trong căn cứ Hồng Cửu, Mạnh Thiên rơi vào trong thất thần. Chờ khi anh ta hồi phục lại trạng thái bình thường, đầu tiên anh ta cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, rồi sau đó vội vàng nói với Mạnh Tinh Hà. Cha nuôi, trong trận thí luyện lần đó, Đường Tuấn cũng thông qua, anh ta đã khôi phục lại ký ức ngày hôm đó bị Viên Đại Phong phong ấn. Trong đôi mắt của Mạnh Tinh Hà tuôn ra một luồng ánh sáng sắc lạnh, lạnh lùng nói. Con nói cái gì? Thân thể của Mạnh Thiên run lên, nhanh chóng kể hết những chuyện đã xảy ra ở trong cuộc thí luyện, trong không gian một cách chân thật nhất. Cậu ta vậy mà lại có thể lĩnh ngộ sức mạnh căn nguyên. Trong đôi mắt của Mạnh Tinh Hà lập lòe ánh sáng hung ác nói. Không ngờ được, Cùng Hỗn Nguyên lại chăm sóc cậu ta đến như vậy. Vậy mà lại phong ấn ký ức của các con. Hiện tại, ký ức của các con đã khôi phục lại là do Cùng Hỗn Nguyên cảm thấy hiện tại cậu ta đã có năng lực tự bảo vệ mình rồi hay sao? Chẳng qua cũng chỉ là may mắn đánh bại phong ma mà thôi. Ở trước mặt cường giả chân chính mà nói, vẫn còn quá non nớt. Mạnh Thiên nói, cha nuôi, người này nhất định phải giết chết. Lần tỉ thí sắp xếp lại vị trí trên bia Kỷ Nguyên này là một cơ hội hoàn hảo. Anh ta cũng có chút sợ hãi, mới bước ra từ không gian thí luyện không bao lâu, Đường Tuấn lại đã có thể đánh bại phong ma. Tuy rằng có chứa thành phần may mắn ở trong đó, nhưng nghĩ lại chắc chắn thực lực Đường Tuấn cũng có sự tăng tiến rất lớn. Mạnh Tinh Hà trầm giọng nói, không cần con nhắc nhở, bà cũng biết. Lần này sắp xếp lại vị trí trên bia Kỷ Nguyên cũng là một cơ hội của bà. Người nọ cắt đứt cơ hội tiến vào không gian căn nguyên của bà không làm gì được gã ta. Chẳng lẽ còn không động đến học trò của gã ta được hay sao? Muốn đối phó với Mạnh Tinh Hà, bà là bắt buộc phải trả một cái giá đắt. Lúc này đây, bà không chỉ muốn rửa nhục, còn muốn trở thành đệ tử nội môn của Cung Hỗn Nguyên. Cùng lúc đó, hai người Vũ Vô Thương, Giang Hàn Nguyệt cũng khôi phục lại ký ức. Hai người nói chuyện này cho sư phụ của mình. Tuy rằng có chút khiến cho người ta khiếp sợ, nhưng cũng vừa lúc bước vào thời gian sắp xếp lại vị trí trên bia Kỷ Nguyên. Cho nên cũng không có ai quá để ý chuyện này ở trong lòng. Đường Tuấn dẫn theo ba người Triệu Huyền, Tạ Hoàng Đồng và Hàn Đông Ly cùng nhau đi tới vị trí trung tâm của chiến trường Kỷ Nguyên. Vào thời điểm nhìn thấy bia đá Kỷ Nguyên đứng sừng sững giữa trời đất kia, Đường Tuấn cũng bị chấn động. Bề mặt của bia Kỷ Nguyên là màu đen nhánh, hình dạng vuông vức, là một hộp hình chữ nhật. Đường Tuấn nhíu mày, vẫn luôn cảm thấy chất liệu của bia Kỷ Nguyên rất giống với chất liệu của mảnh đá tàn khuyết mà anh tìm được ở nơi ở của Bạch Long Thần Quân. Nhưng chất liệu của mảnh đá tàn khuyết kia hình như còn cứng hơn một chút. Vào lúc này, trên bia Kỷ Nguyên hoàn toàn trơn bóng, không có một cái tên nào được khắc ở trên đó. Ở bốn phía xung quanh bia Kỷ Nguyên đã có một đám người đang vây quanh. Có người thì muốn tham gia xếp hạng trên bia Kỷ Nguyên, cũng có người chỉ tới xem náo nhiệt. Đường Tuấn đi tới nơi này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đám người chân nhân Khổng Long, Tư Không Tuyền đang đứng cách đó không xa, vẫy tay về phía anh. Lông mày của Đường Tuấn nhướng lên một chút, dẫn theo mấy người Triệu Huyền đi qua đó. Chân nhân Khổng Long, Đường Tuấn gọi một tiếng. Chân nhân Khổng Long không khỏi nở nụ cười nói, Đường Tuấn, cậu cũng đừng coi tôi là người ngoài. Sư phụ của cậu cũng coi như là có nửa ân người thầy với tôi. Cậu và tôi cũng xem như anh em đồng môn. Đường Tuấn cười mỉa một tiếng nói, Khổng Long sư huynh, anh vẫn luôn cảm thấy có chút quái dị. Ở trong không gian căn nguyên, chân nhân Khổng Long lúc này xưng hô là tiền bối của mình, lúc thì lại xưng làm thầy. Hiện tại bản thân mình lại biến thành sư đệ của chân nhân Khổng Long. Có điều nghĩ lại, tất cả những chuyện này dường như đều do mình gây ra, cũng không trách ai được. Lúc này chân nhân Khổng Long mới vừa lòng gật đầu nói, lần này cậu hẳn là có thể tiến vào hạng chức 100 trên bia kỷ nguyên. Nếu như gặp được những tên tương đối yếu khiêu chiến với cậu, cậu có thể từ chối. Có tôi ở đây, không ai dám động thủ đối với cậu đâu, phải không nào? Khổng Long, có phải ông cũng đã quá tự đề cao bản thân rồi hay không vậy? Chân nhân Khổng Long vừa mới dứt lời, một giọng nói châm biếm cười cợt đã vang lên. Một đám người mênh mông cuồn cuộn mà bay về phía nơi này. Lôi Vũ, chân nhân Khổng Long biến sắc, người tới đúng là người đứng thứ ba trên bia kỷ nguyên trước đây. Ngoại hiệu là Lôi Thần, tiểu tôn giả Lôi Vũ. Ông ta từng phái người đi mời Đường Tuấn, vì để phá giải huyết chú ma thần, có điều lại bị Đường Tuấn từ chối. Lửa người trên của Lôi Vũ không một manh áo che thân, lộ ra thân thể cường tráng với làn da màu đồng cổ. Trong tay cầm một cây côn màu vàng kim, trên thân côn còn có lôi điện lưu chuyển, phát ra những tiếng xì xì. Ông ta dừng lại ở trước mặt cách đám người chân nhân Khổng Long không xa, lạnh lùng mà nhìn về phía Đường Tuấn nói. Trước kia tôi sai người mời cậu đến giải huyết chú ma thần cho tôi, cậu vậy mà lại dám từ chối tôi. Lá gan rất lớn đấy. Đường Tuấn nói, thuộc hạ kia của ông cũng không có mang thái độ mời người đến gặp tôi. Lôi Vũ nhìn về một người lớn tuổi đứng đằng sau lưng. Người lớn tuổi này chính là sứ giả mà anh ta cử đi mời Đường Tuấn trước đây. Bị Lôi Vũ nhìn chằm chằm, trong lòng người lớn tuổi kia lộp bộp một phát, vội vàng nói, Lôi Thần đại nhân, lúc đó tôi đã theo như những gì mà ngài giao phó, cực kỳ cung kính đến mời cậu ta. Chính là do tên oát con kia nói rằng cậu ta không dành đến trị bệnh cho ngài. Còn nói năng lỗ mãng, bảo đại nhân ngài tự mình đến xếp hàng. Lôi Vũ nói, Đường Tuấn, cậu có nghe hay không? Đường Tuấn nói, vào lúc đó quả thực tôi đã muốn như thế. Lúc ấy anh cũng không nói như vậy. Cái người lớn tuổi kia chắc chắn đã dặm thêm mắm thêm muối vào. Nhưng đối với những lời này, Đường Tuấn cũng không có phủ nhận. Dù sao thì suy nghĩ, mong muốn ban đầu của anh cũng đúng là như thế. Hay lắm. Lôi Vũ trầm giọng nói, nếu cậu đã ngạo mạn phách lối như thế, vậy lát nữa cũng đừng có trách tôi không khách khí. Khiêu chiến trên bia kỷ nguyên, chỉ có 3 cơ hội từ chối, 3 lần mà thôi. Đến lần từ chối thứ 4, cho dù thực lực của cậu có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không thể tiến lên trên bia kỷ nguyên. Ông ta châm chọc mà nhìn về phía chân nhân Khổng Long nói, Khổng Long, ông đừng tưởng rằng ông có thể vì cậu ta mà ngăn lại hết thảy những người khiêu chiến. Lần này tôi cũng sẽ không lưu thủ như lần trước nữa đâu. Ở dưới ánh mắt âm trầm chăm chú của chân nhân Khổng Long, Lôi Vũ đã dẫn người rời đi. Mà ở trong đám người nơi nào đó, đám người Mạnh Tinh Hà và Mạnh Thiên nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi bật cười. Xem ra, còn chưa cần cha nuôi phải ra tay, Lôi Vũ đã có thể dạy dỗ cho cậu ta đến ngoan ngoãn rồi. Mạnh Thiên lạnh lùng nói, tên nhóc này đúng thật là ngại mạng mình quá dài, vậy mà lại dám đắc tội ngay cả người như Lôi Vũ. Mạnh Tinh Hà khẽ gật đầu, Lôi Vũ chính là một tồn tại mà ngay cả ông ta cũng phải nhìn lên. Ông ta trầm ngâm một lát, rồi sau đó nói với Mạnh Thiên, chúng ta đi qua đó xem. Nếu như có thể mượn cơ hội này mà bước lên cùng một con thuyền với Lôi Vũ, sẽ rất có cơ hội đối với những chuyện ngày sau. Tuy rằng trên danh nghĩa, đoàn quân diệt ma là đoàn quân liên hợp của Lâm Tinh Vực, nhưng cũng giống như những gia tộc lớn đó, những đệ tử tinh anh của những môn phái lớn đều chướng mắt đoàn quân diệt ma. Hơn nữa, hiện giờ đoàn quân diệt ma trước sau vẫn chưa tìm được một quân y chỉ đạo tốt, cho nên thực lực của toàn đội vẫn chưa thể đi lên. Mạnh Tinh Hà cũng sợ lần này bia kỷ nguyên được sắp xếp lại vị trí sẽ bị một số người nhắm vào. Mà Lôi Vũ là một trong số những người có quyền phát ngôn trong nhóm tôn giả ở trên chiến trường kỷ nguyên. Cho dù là về thực lực hay thế lực thì ông ta cũng không đuổi kịp. Nếu như có ông ta làm hậu thuẫn, sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái. Đạo nhất, tốc độ của anh quá chậm rồi. Lại qua không bao lâu sau, một tiếng rồng ngâm chuyển đến từ nơi xa. Một con thiên long màu tím ánh vàng xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Ở phía sau lưng thiên long, có một người con trai mặc áo bào khí chất, tựa như thiên tiên giáng trần đang ngồi. Ngao Vấn Thiên và Đạo Nhất cũng tới. hai tên nhóc long tộc và thần tộc đừng có chặn đường. Đúng lúc này lại là một tiếng cười lạnh vang lên ở phía sau lưng Ngao Vấn Thiên và Đạo Nhất. Ở phía sau hai người, một tảng mây màu đen lớn nhanh chóng bay tới. Từ trong đám mây màu đen vươn ra một cánh tay thật dài, bàn tay chụp lấy Ngao Vấn Thiên cùng với Đạo Nhất. Là tiểu tôn giả của cổ ma tộc ra tay. Có người la hét lên. Ở trong tiếng kêu la ầm ĩ của mọi người, Ngao Vấn Thiên và Đạo Nhất cũng ra tay. Thân mình của Ngao Vấn Thiên đột nhiên trở lên to lớn. Một bộ móng vuốt rồng cũng vung ra, va chạm thật mạnh với bàn tay khổng lồ kia. Mà phía sau lưng Đạo Nhất cũng bay ra một đạo ánh kiếm, chém về phía đám mây màu đen. Dầm một tiếng, tiểu tôn giả của cổ ma tộc biến thành bàn tay trên không trung, bị Ngao Vấn Thiên và Đạo Nhất kích bay. Bên trong đám mây màu đen truyền ra một tiếng kêu rên, thẹn quá thành giận. Sau đó, mấy chục bàn tay to lớn đồng loạt vươn ra từ bên trong đám mây màu đen, muốn bắt lấy Đạo Nhất và Ngao Vấn Thiên. Tuy rằng Ngao Vấn Thiên và Đạo Nhất tài giỏi khiếp người, thực lực đã coi như là lớp đứng đầu trong số những người trẻ tuổi. Nhưng lúc này, những người lúp ở trong đám mây màu đen đều là tinh nhuệ của cổ ma tộc. Có đến mấy chục vị tiểu tôn giả đối mặt với hơn 10 vị tiểu tôn giả, đồng thời ra tay. Hai người không dám cậy mạnh, vội vàng lui về phía sau. Khiêu khích uy nghiêm của cổ ma tộc, không trả cái giá, có chút đắt thì làm sao có được. Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ trong đám mây màu đen. Một bàn tay màu đen vàng chợt xuất hiện ở giữa những bàn tay kia. Tốc độ còn nhanh hơn 3 phần so với những bàn tay khác, bao trùm lấy Ngao Vấn Thiên và Đạo Nhất. Bàn tay này vừa hạ xuống, không khí bên đường đều như bị đóng thành băng vụn. Khả năng uy lực thật sự khiến cho da đầu người ta phải tê dại. Hiền Ma Vương bắt lạt hai nhóc con tiểu bối thì có bản lĩnh gì chứ? Một tiếng quát chói tai vang lên. Một luồng ánh sáng mang theo sấm sét và ánh điện chợt xuất hiện đánh về phía bàn tay này. Bàn tay màu đen vàng kia, ánh sáng lôi điện và bàn tay đen vàng kia va chạm vào nhau. Hai bên đồng thời nổ tung, hóa thành hai bóng người nhỏ bé. Trong đó, có một người rõ ràng là Lôi Vũ. Anh ta vốn là dựa vào sức mạnh căn nguyên lôi điện mà nổi danh. Ngoại trừ anh ta, còn có ai có thể đánh ra một luồng ánh sáng lôi điện mạnh mẽ, nhanh đến như vậy? Người còn lại là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt trắng nõn. Trong tay ông ta cầm một cái quạt lông màu đen, tựa như một trí giả, một tay có thể định được cản khôn. Người này chính là Thiên Ma Vương. Trong lòng Đường Tuấn vừa động, trước kia người đứng đầu ở trên bia đá kỷ nguyên chính là Chu Tước Thần Quân. Vị trí xếp thứ hai chính là Thiên Ma Vương của cổ ma tộc đang đứng ở trước mặt đây. Dùng sức mạnh áp chế Lôi Vũ, một thứ tự. Từ màn giao thủ vừa rồi mà nói, thực lực của vị Thiên Ma Vương này cũng đích xác ở phía trên Lôi Vũ. Vẻ mặt của Thiên Ma Vương bình tĩnh, thậm chí còn mang theo nét mỉm cười. Mà sắc mặt của Lôi Vũ lại trở lên nghiêm túc hơn rất nhiều. Lôi Vũ, thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi mà ông lại chẳng có một chút tiến bộ nào cả. Thiên Ma Vương không chút khách khí mà phê bình. Lôi Vũ hừ lạnh một tiếng nói, không tỉ thí chân chính một chút làm sao ông có thể biết được chứ? Thiên Ma Vương lắc đầu nói, có rất nhiều cơ hội. Nói xong, ông ta dẫn theo đám cường giả của cổ ma tộc bay xuống, chiếm lấy một khu vực rất lớn. Trong lúc nhất thời, ma khí dày đặc, bao phủ giữa sân. Xin chào, Lôi Vũ tiền bối. Hai người, Ngao Vấn Thiên và Đạo Nhất bay đến bên cạnh Lôi Vũ, nói lời cảm ơn đối với ông ta. Là một người tu hành với thực lực mạnh mẽ, trước đây còn đứng thứ ba trên bia kỷ nguyên, Lôi Vũ là một đối tượng đáng để kết giao. Dựa theo thực lực mà nói, một người được xưng là người có thể vượt khỏi cảnh giới tôn giả như Chu Tước Thần Quân, hẳn là càng đáng giá để kết giao hơn. Nhưng tính tình của Chu Tước Thần Quân nhẹ nhàng, không hề để bụng tới những phân tranh cướp đoạt của kỷ nguyên này. Thậm chí trước kia, ông ta còn từng hợp tác với tôn giả của cổ ma tộc, giành được lợi ích. Mà Lôi Vũ lại không giống như thế. Thực lực mạnh mẽ, ghét cái ác như kẻ thù. Cho dù là long tộc hay thần tộc cũng đều cực kỳ lễ độ với ông ta. Lôi Vũ cũng sang sảng cười nói, chuyện này không tính là cái gì, dựa vào khí thế vừa rồi khi hai người các cậu áp chế đám người cổ ma tộc, tôi vốn cũng nên ra tay vì các cậu. Hai người các cậu chính là tuổi trẻ tương lai đầy hứa hẹn, tuyệt đối không thể có chuyện gì được. Ngao Vấn Thiên và Đạo Nhất nói lời cảm ơn với Lôi Vũ thêm một lần nữa. Hai vị thần tử không cần khách khí như vậy. Đúng lúc này, một vị đạo nhân đạp lên hư không mà đến. Khí chất của ông ta bình thản đạm nhiên, cho người ta một loại cảm giác siêu thoát hiện thế. Ánh mắt giống như có thể nhìn thấy được tất thảy của người ta, bao gồm cả vận mệnh. Đúng là chân nhân Thái Huyền. Chân nhân Thái Huyền nói, khí vận của hai vị thần tử cực kỳ hưng thịnh, có thể gặp dữ hóa lành. Tôi Vũ ra tay, chẳng qua cũng chỉ là thuận theo thiên đạo mà thôi. Hai vị đều là những anh tài mà thiên đạo chọn ra. Không ngờ tới, lão đạo Thái Huyền cũng tới. Thực lực của người này chẳng ra gì, nhưng có được một tạo nghệ thần kỳ là đoán được tiềm lành điềm gỡ, tiên đoán tương lai mà không một người nào trong kỷ nguyên này có thể có được. Những lời bình mà ông ta nói ra về mọi chuyện trước giờ chưa từng sai. Vẻ mặt của chân nhân Khổng Long khẽ biến đổi. Quái dị mà nhìn về phía Đường Tuấn nói. Có điều gần đây, gã ta đoán sai một chuyện. Gã ta từng bình luận rằng cậu chỉ đủ để làm nền cho đạo nhất và Ngao Vấn Thiên. Nhưng khoảng thời gian trước, cậu ta đánh bại được phong ma, bày ra thực lực có thể vượt qua đạo nhất và Ngao Vấn Thiên. Làm cho lời bình của gã ta thất bại. Chân nhân Khổng Long mới vừa nói xong đã nghe thấy một giọng nói vang lên. Không phải vậy, chân nhân Khổng Long, ông không khỏi quá xem nhẹ bản lĩnh của lão đạo rồi. Chân nhân Thái Huyền bay lại đây, đối mặt với chân nhân Khổng Long. Ánh mắt của ông ta dừng lại ở trên người của Đường Tuấn, yên lặng chăm chú một lát, lắc đầu nói. Lời bình luận của tôi chưa bao giờ sai cả, vận may của cậu chỉ có thể nói là xem mà thôi. Quả thực, so ra thì kém với Ngao Vấn Thiên và đạo nhất. Chân nhân Khổng Long lạnh lùng nói, Đường Tuấn chính là người đã đánh bại phong ma, làm sư huynh của Đường Tuấn, ông ta cũng muốn để cho Đường Tuấn lộ mặt vào thời điểm này một chút. Không thể nhường cho đạo nhất và Ngao Vấn Thiên độc chiếm ánh sáng được. Chân nhân Thái Huyền không có cãi cọ, mà là nhìn về phía Đường Tuấn hỏi. Tôi hỏi cậu, nếu như cậu không nắm giữ phương pháp giải được huyết chú thần ma kia, thì liệu rằng cậu có thể đánh bại được phong ma hay là chăng? Tôi nghe mấy người bác sĩ kia kể lại, trước đó khi phong ma không có thi triển ma huyết, cậu đã bị đè ở thế hạ phong. Đường Tuấn mặt lộ vẻ do dự, dựa theo thực lực mà lúc anh ấy bày ra, quả thực là không phải đối thủ của phong ma. Nhưng lúc ấy cũng không xuất ra toàn lực bản thân. Anh trầm ngâm một lát nói, hẳn là như thế. Hẳn là sao? Chân nhân Thái Huyền trực tiếp đánh gãy lời nói của Đường Tuấn, khinh thường nói. Hẳn là có thể, hay là hẳn là không thể nào? Ngay cả đối với thực lực của bản thân mà cậu cũng không tự tin vào, vậy làm sao có thể thắng được chứ? Ông ta vẫy tay gọi đạo nhất và Ngao Vấn Thiên tới, cung kính mà nói, xin hỏi hai vị thần tử. Nếu cho hai người chiến đấu với phong ma, hai người có nắm chắc chiến thắng hay không? Ngao Vấn Thiên trầm ngâm một hồi nói, tôi dùng hết toàn lực, có thể đánh lui ông ta. Đạo nhất liếc mắt nhìn Đường Tuấn một cái nói, tôi có thể giết chết ông ta. Chân nhân Thái Huyền cười nói, hai vị thần tử thật là quá khiêm tốn. Ông ta nhìn về phía Đường Tuấn và chân nhân Khổng Long, lập tức thu liễm, tươi cười, lạnh lùng nói. Chân nhân Khổng Long, ông có nghe hay không? Ông ta cho rằng thực lực trước đây ở trên bia kỷ nguyên là thực lực chân chính của hai vị thần tử hay sao? Lời bình luận của Lão Phu chưa bao giờ sai cả, bao gồm cả lần này. Tôi nói Đường Tuấn, không bằng hai vị thần tử, vậy thì cậu ta chắc chắn không bằng hai vị thần tử. Hai vị thần tử chính là thần long trên bầu trời, còn cậu ta chẳng qua cũng chỉ là một con chim sơn ca, không biết trời cao đất rộng mà thôi. Chân nhân Khổng Long nghe xong sắc mặt đã có chút xanh mét, có vẻ cực kỳ khó coi. Chân nhân Thái Huyền muốn đề cao đạo nhất và Ngao Vấn Thiên như thế thì cũng thôi, nhưng cố tình lại muốn hạ thấp Đường Tuấn đến như vậy. Một bên thì nâng cao, một bên thì đạp xuống, càng nói càng thể hiện sự khác biệt. Thực lực làm cho ông ta cảm thấy sôi máu. Nhưng ngặt nỗi, chân nhân Khổng Long không thể phát tiết ra được. Dù sao đối phương cũng là thần tử của hai chủng tộc lớn là Ngao Vấn Thiên và Đạo Nhất. Chân nhân Thái Huyền lạnh lùng cười nói, làm sao vậy? Khổng Long ông không phục hay sao? Không dám, chân nhân Khổng Long căm giận nói. Tuy rằng ngoài miệng nói không dám, nhưng vẻ mặt khi nói chuyện và giọng điệu đã bán đứng ông ta. Chân nhân Thái Huyền nói, vậy thì thế này đi. Tôi cho ông một cơ hội, không phải là ông rất coi trọng Đường Tuấn hay sao? Vậy chúng ta hãy cùng đánh cược một chút. Về thứ hạng của ba người bọn họ ở trên bia kỷ nguyên lần này đi. Cũng không cần Đường Tuấn phải vượt qua hai vị thần tử, chỉ cần Đường Tuấn có thể nằm trong vòng chênh lệch với hai vị thần tử 10 vị trí thì sẽ tính là ông thắng. Chân nhân Thái Huyền sẽ đứng trước mặt toàn thể mọi người thừa nhận lời bình của bản thân không đúng, sẽ nói xin lỗi với Đường Tuấn. Và ông, chân nhân Thái Huyền, nhìn đạo nhất và Ngao Vấn Thiên cung kính mà nói, lần này thanh danh của lão đạo đều nhờ hết vào hai vị thần tử, sắp xếp lại vị trí trên bảng kỷ nguyên. hai vị thần tử bắt buộc phải dốc hết toàn bộ sức lực ra mà chiến đấu, không chỉ để cho hai người bọn họ nhìn xem, mà nhiều hơn chính là lấy chiến tích lần này làm tấm gương. Khiến cho toàn bộ đám người cổ ma tộc kia phải run sợ. Hai người Đạo Nhất và Ngao Vấn Thiên dù sao thì cũng còn trẻ, bị chân nhân Thái Huyền liên tục thổi phồng, trong lòng có chút lâng lâng. Trong lúc nhất thời, trong lồng ngực hai người bị một hào khí lấp đầy nói, quyết không phụ sự kỳ vọng của chân nhân. Chân nhân Thái Huyền mỉm cười gật đầu, vẻ mặt cực kỳ vừa lòng nói, chuyện này đối với hai vị thần tử mà nói vốn không phải việc gì khó, chỉ cần phát huy bình thường là được rồi. Hai vị thần tử không cần cảm thấy áp lực. Nói xong những lời này, ông ta nhìn về phía chân nhân Khổng Long và Đường Tuấn nói, có dám không? Chân nhân Khổng Long không khỏi có chút do dự. Tuy rằng trận đánh cược này không có chút tổn thất nào với ông ta cả, nhưng ngộ nhỡ như thua, đó sẽ là một đả kích rất lớn lên thanh danh của Đường Tuấn. Sư huynh, huynh có thể đồng ý với gã ta, tôi rất đề cao bác sĩ Đường. Đúng lúc này giọng nói của Tư Không Tuyền bỗng nhiên vang lên ở bên tai của chân nhân Khổng Long. Chân nhân Khổng Long nghi hoặc mà nhìn về phía Tư Không Tuyền. Không rõ Tư Không Tuyền vì cớ gì mà lại có sự tự tin đến như vậy. Đám người Tư Không Tuyền, Chỉ Mãn Đường và Trầm Thanh Đằng nghe thấy cuộc đánh cược này, thiếu chút nữa muốn bật cười thành tiếng. Sau khi Bạch Long Thần Quân lột xác thì đáng sợ đến cỡ nào, bọn họ thực sự rất rõ ràng, tuyệt đối có thể xếp ở vị trí trước top 10 trên bia kỷ nguyên, thậm chí còn gần với vị trí xếp nhất hơn. Mà ngay cả Bạch Long Thần Quân uy mãnh mà Đường Tuấn cũng có thể giết chết, cũng chứng minh anh có được thực lực có thể xếp trên top 10. Dưới một tiền đề như vậy, Đạo Nhất và Ngao Vân Thiên còn muốn kéo ra chênh lệch tới 10 hạng, đó vốn dĩ là chuyện không có khả năng. Ngoại trừ việc hiện tại hai người có thể trực tiếp trở thành tôn giả, thoát khỏi đánh giá trên bia kỷ nguyên, nhưng chuyện này thì lại càng không thể nào. Chân nhân Khổng Long chẳng lẽ ngay cả chút dũng khí này ông cũng không có hay sao? Chân nhân Thái Huyền cười khởi nói, chân nhân Khổng Long cả giận nói, được thôi, đánh cuộc thì đánh cuộc. Mới vừa nói dứt lời, chân nhân Khổng Long đã có chút hối hận. Đây hoàn toàn là lời nói lẫy mà thôi, vốn là không có chút cơ hội thắng nào mà. Khổng Long, tính tình của ông thật đúng là không đổi được mà. Thiên Ma Vương đứng ở một bên cười. Ông ta liếc mắt nhìn Đường Tuấn một cái rồi nói, tôi thấy lần này ông thua chắc rồi. Tuy rằng mấy lời lẩm bẩm của lão Đạo Nhất Huyền quá thối nát, khiến cho người nghe thấy ghê tởm, nhưng tôi thấy hai tên nhóc kia quả thực hiếu thắng hơn ông ta không ít. Khổng Long hừ một tiếng, không tiếp tục biện giải nhiều thêm nữa. Ngao Vấn Thiên và Đường Tuấn liếc mắt nhìn nhau một cái nói, lỗ lực một chút, cho bọn tôi thêm chút áp lực. Sẽ yên tâm đi. Đường Tuấn cười thản nhiên. Ngao Vấn Thiên và Đạo Nhất đi theo chân nhân Thái Huyền trở lại bên cạnh Lôi Vũ. Lúc này bên cạnh Lôi Vũ đã tụ tập không ít người, trong đó cũng có hai cha con Mạnh Tinh Hà, Mạnh Thiên. Không cần hai vị thần tử ra tay, lát nữa cứ bắt đầu từ tôi đi, khiêu chiến Đường Tuấn. Chờ khi cậu ta ngã xuống dưới chân tôi, hẳn là cậu ta sẽ không còn dũng khí tiếp tục phần cao thấp với hai vị nữa đâu. Mạnh Tinh Hà dùng ngữ điệu có chút lịnh nọt mà nói, ông ta vốn dĩ đã tính toán muốn nhân cơ hội này diệt trừ Đường Tuấn. Nếu có thể bởi vậy mà có được một tầng quan hệ với Long tộc, Thần tộc và Lôi Vũ, quả thực có thể nói là một hòn đá trúng mấy con chim. Đối với đề nghị này mọi người khẽ gật đầu. Trước kia vị trí của Mạnh Tinh Hà trên bia kỷ nguyên là hạng trước 30, không cao, không thấp, vừa vặn thích hợp. Phần lớn những người tu hành muốn tham gia đã tới rồi, nhưng lại chẳng có ai có ý định ra tay bắt đầu cuộc tỉ thí cả. Bọn họ đang chờ đợi Chu Tước Thần Quân. Chân nhân Khổng Long thở dài, nghiêm nghị nói, nghe nói quan hệ giữa cậu và Chu Tước Thần Quân không tồi. Vừa rồi nếu Chu Tước Thần Quân ở đây mà nói, bọn họ nào dám dùng dáng vẻ này mà đối xử với cậu chứ. Trong ánh mắt của Đường Tuấn cũng có chút chờ đợi. Cũng đã rất lâu rồi anh chưa nhìn thấy Chu Tước Thần Quân. Mọi người đợi hồi lâu nhưng vẫn như cũ, không nhìn thấy bóng dáng của Chu Tước Thần Quân. Thiên Ma Vương lặng lề mà thở dài nói, Chu Tước, ông không tới, lần sắp xếp lại vị trí trên bia kỷ nguyên này thực sự là chẳng còn gì thú vị nữa. Có vài người cũng âm thầm đáng tiếc, cũng có vài người cảm thấy nhẹ nhàng đi không ít. Chu Tước Thần Quân không tới, chẳng khác nào có thêm được một cơ hội. Bắt đầu đi. Thiên Ma Vương lắc lắc đầu, trông dáng vẻ là rất cô đơn. Ông ta vừa dứt lời, mấy tiểu tôn giả đứng ở phía sau lưng ông ta nhanh chóng bay ra, đi tìm người tỉ thí. Quy tắc của việc sắp xếp lại thứ hạng trên bia đá rất quan trọng. Chỉ cần anh có thể đánh bại được đối tượng mà bản thân khiêu chiến, thì anh sẽ có được thứ tự trước đó của người ta. Mà đối phương bắt buộc phải tìm kiếm một người khác để khiêu chiến, thì mới có thể tiến vào bia kỷ nguyên một lần nữa. Đạo Nhất và Ngao Vấn Thiên tiếc mắt nhìn nhau, đồng thời phóng lên trời bay về phía Ma Vương. Viêm Ma, tôi muốn khiêu chiến với anh. Ngao Vấn Thiên chỉ vào một người tu hành của Cổ Ba Tộc với toàn thân được bao phủ trong ngọn lửa màu đen đứng ở đằng sau lưng Thiên Ma Vương. Kiếm Ma, đạo nhất, rút kiếm. Chỉ vào một người tu hành với hơi thở lạnh lẽo của Cổ Ma Tộc. Viêm Ma, người xếp thứ 21 trên bia kỷ nguyên. Kiếm Ma, hạng 17 trên bia kỷ nguyên. Không biết là cố ý hay là vô tình. Đối thủ mà đạo nhất và Ngao Vấn Thiên lựa chọn đều lợi hại hơn so với Phong Ma. Được thôi, tôi tới lĩnh giáo thần thông của thần tử Long Tộc một chút vậy. Thân hình của Viêm Ma biến mất, hóa thành một ngọn lửa hừng hực khổng lồ màu đen, thổi về phía Ngao Vấn Thiên. Mà kiếm ma bên kia thì lại biến thành một làn kiếm sắc bén lạnh lẽo, bắt đầu chiến đấu cùng với đạo nhất. Trong lúc nhất thời, trong không trung tràn ngập kiếm khí, ngọn lửa thần thông của Long Tộc, Viêm Ma và Kiếm Ma vậy mà lại không địch được. Trận chiến mới bắt đầu chưa được bao lâu, sắc mặt của chân nhân Khổng Long đã nhanh chóng biến đổi. Tuy rằng hiện tại kết quả của trận chiến đấu hai bên vẫn chưa hề hiển hiện, nhưng nhãn lực của chân nhân Khổng Long cũng không tầm thường, đã có thể đoán được kết quả của trận chiến từ những điều nhỏ nhặt nhất. Ông ta lo lắng mà nhìn về phía Đường Tuấn. Đường Tuấn cười cười nói, rất đơn giản, tôi chỉ cần khiêu chiến với người có thứ hạng xếp phía trước Viêm Ma và Kiếm Ma là được. Chân nhân Khổng Long không khỏi có chút cạn lời. Nói như thế thì thực sự là không sai, nhưng với đối thủ tầm cỡ như vậy, Đường Tuấn thật sự có thể chiến thắng hay sao? Thời điểm ông ta còn đang suy nghĩ, Đường Tuấn đã đi về phía đám người Lôi Vũ ở bên kia. Lúc này, ở bên cạnh Lôi Vũ đã có không ít tiểu tôn giả trên bia kỷ nguyên tụ tập ở đó. Có chân nhân Thái Huyền yếu kém, cũng có những người tu hành không được tính là quá mạnh mẽ như Mạnh Tinh Hà. Cũng có những tiểu tôn giả đứng trước tuổi 20. Chẳng lẽ cậu ta muốn khiêu chiến với chân nhân Thái Huyền sao? Lôi Vũ nhíu mày. Ở trong mắt của ông ta, thực lực của Đường Tuấn cũng chỉ có thể khiêu chiến chân nhân Thái Huyền. Nhưng cho dù cậu ta có thật sự chiến thắng lão đạo Thái Huyền, cũng vô dụng mà thôi. Thứ hạng của Kiếm Ma và Viêm Ma cao hơn quá nhiều. Ở trong suy đoán của Lôi Vũ, Đường Tuấn đi tới trước mặt đám người Lôi Vũ. Cậu vậy mà lại có can đảm đến đây, nhìn dáng vẻ cậu thì chắc là đã có tính toán rồi. Lôi Vũ lạnh lùng nói. Mạnh Tinh Hà nhanh chóng bước ra phía trước một bước nói. Đường Tuấn, cậu chính là một phế vật mà đội quân diệt ma bỏ đi mà thôi. Không phải cậu luôn muốn một cơ hội nhằm chứng minh bản thân hay sao? Tôi đây cho cậu một cơ hội này. Đường Tuấn liếc mắt nhìn Mạnh Tinh Hà một cái nói. Được, lát nữa tôi sẽ đi tìm ông. Cứ đứng đó trước đi đã. Vẻ mặt của anh bỗng nhiên trở lên ngưng trọng nhìn về phía Lôi Vũ nói. Tôi muốn khiêu chiến với ông. Lôi Vũ ngơ ngẩn. Nhóm những người tu hành đứng ở phía sau lưng ông ta cũng ngơ ngẩn. Tôi không nghe nhầm đấy chứ. Chân nhân Thái Huyền há hốc miệng, không khỏi hoài nghi thính lực của bản thân. Sau một hồi lâu yên tĩnh, Mạnh Tinh Hà lộ ra nụ cười lạnh. Lôi Vũ cũng cười nói, cậu thật sự muốn khiêu chiến với tôi. Cậu có biết tôi xếp hạng mấy trên bảng xếp hạng kỷ nguyên hay không? Mạnh Tinh Hà khinh miệt nhìn thoáng qua Đường Tuấn nói, trước đó tiền bối Lôi Vũ xếp thứ 3 trên bia kỷ nguyên. Ngoại trừ Thiên Ma Vương và Chu Tước ra thì không có đối thủ. Từ nhóc xếp hạng ngoài 100 trên bia kỷ nguyên như cậu vẫn chưa đủ tư cách làm đối thủ của tiền bối Lôi Vũ đâu. Ông ta bước lên phía trước, hạ giọng nói, tôi thách thức cậu, hãy để tôi là đối thủ của cậu. Vốn ông ta muốn Đường Tuấn khiêu chiến với mình, như vậy mới có vẻ cao nhân nhất đẳng. Nhưng hiện tại Đường Tuấn lại muốn khiêu chiến với Lôi Vũ. Điều này khiến Mạnh Tinh Hà thấy được cơ hội. Khiêu chiến của Đường Tuấn là sỉ nhục Lôi Vũ, mà nếu ông ta có thể ra mặt dạy dỗ Đường Tuấn, nói không chừng có thể thu hoạch được tình hữu nghị với Lôi Vũ. Không chỉ Mạnh Tinh Hà nghĩ đến, mà những người khác cũng đều nghĩ đến. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tiểu tôn giả phía sau lưng Lôi Vũ đều chủ động khiêu chiến Đường Tuấn. Chân nhân Khổng Long hoàn toàn trợn tròn mắt, run giọng nói. Bậy bạ, ngay cả ông ta cũng không phải là đối thủ của Lôi Vũ. Đường Tuấn làm như vậy, quả thực là châu chấu đá xe. Mà mấy người Tư Không Tuyền, Trầm Thanh Đằng lúc trước vẫn luôn tin tưởng Đường Tuấn, bây giờ đều chần chờ. Mặc dù Đường Tuấn có thể giết chết Bạch Long Thần Quân, nhưng dù sao cũng là dựa vào sức mạnh của đan hoàn thần bí. Luận thực lực, thật sự có lẽ Đường Tuấn không chênh lệch nhiều so với Bạch Long Thần Quân, mà Lôi Vũ e là thực lực mạnh hơn Bạch Long Thần Quân rất nhiều. Mặc dù Bạch Long Thần Quân có thể thi triển căn nguyên nuốt chửng, nhưng căn nguyên lôi điện của Lôi Vũ cũng rất mạnh. Lẽ nào cậu ta muốn bại lộ đan hoàn thần bí sao? Nếu thật sự là như vậy, đến lúc đó sợ là sẽ có không ít người nhớ nhung. Dáng vẻ này cho dù thắng thì có thể làm gì chứ? Trở thành công địch của vô số người tu hành thì sao? Hơi loạn. Trong lòng Tư Không Tuyền thở dài, Đường Tuấn nhướng mày nhìn về phía Lôi Vũ nói, không dám, không dám. trạng thái ngông cuồng của Lôi Vũ hiện ra. Côn Hoàng Kim trong tay tản mát ra từng đợt lôi quang vô cùng rực rỡ. Từ trên khí thế áp chế của Đường Tuấn nói, không có chuyện mà Lôi Vũ tôi không dám. Tiêu Quỳ, người muốn dẫm lên cái danh Lôi Vũ tôi rất nhiều, nếu cậu muốn chết thì tôi thành toàn cho cậu. Tôi chấp nhận thách thức của cậu. Âm thanh Lôi Vũ chuyển đi rất xa, chỉ sợ chỉ có Đạo Nhất và Ngao Vấn Thiên đang kịch liệt chiến trên không trung là không cách nào phân tâm nghe rõ. Phần lớn mọi người đều chấn động, không nói gì. Chân nhân Thái Huyền há miệng, sau đó nói, lúc trước tôi nói hai thần tử làm lền, hiện tại xem ra tôi đã nói sai rồi. Cậu ngu xuẩn như vậy, ngay cả tư cách làm lền cũng không có. Mọi người đều lùi ra ngoài, vốn muốn rời ra trăm dặm, nhưng Lôi Vũ lại nói 10 dặm là đủ rồi. Ông ta nhìn lướt qua Đường Tuấn nói, giao thủ với cậu ta, chiến trường chu vi 10 dặm là đủ rồi. Mọi người lộ ra ý cười thoải mái, thu nhỏ phạm vi lại trong vòng 10 dặm. Đường Tuấn đứng đối diện với Lôi Vũ. Lôi Vũ nghiêng người, một tay cầm Côn Hoàng Kim, tay kia ngoắc tay với Đường Tuấn nói, đến đây đi, xem cậu có thể khiến tôi vận dụng một phần thực lực hay là không. Bóng dáng Đường Tuấn biến mất trong nháy mắt, xuất hiện ở phía sau Lôi Vũ. Sau đó đá ra một cước, thì ra là Na Di Đại Thần Thông. Lôi Vũ cười khẽ một tiếng. Một cước Đường Tuấn xuyên qua thân thể Lôi Vũ, chỉ để lại từng đợt lôi đỉnh. Đường Tuấn nhướng mày, Lôi Vũ xuất hiện ở một nơi khác trong sân, tiếp tục ngoắc tay với anh ta cười nói, chút tốc độ này vẫn chưa đủ. Bóng dáng Đường Tuấn lại biến mất, mà Lôi Vũ cũng không ngừng thay đổi vị trí, nhưng rõ ràng tốc độ Lôi Vũ nhanh hơn Đường Tuấn rất nhiều. Mỗi lần đều tránh thoát được, khiến Đường Tuấn đánh hụt. Sắc mặt Mạnh Tinh Hà khẽ thay đổi, cười giễu nói, tiền bối Lôi Vũ nắm trong tay căn nguyên lôi điện, tốc độ có thể nói là đệ nhất tôn giả. Vậy mà cậu ta muốn dùng đấu tốc độ với tiền bối Lôi Vũ, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Dựa vào tốc độ này, tiền bối Lôi Vũ đã ở thế bất bại. Trong sân, tiếng Lôi Vũ trêu chọc vang lên, tốc độ giống như rùa, nếu như cậu chỉ có chút thực lực này, vậy nên kết thúc đi. Hỗn loạn thời không, Đường Tuấn không di chuyển nữa mà khẽ quát một tiếng. Một luồng ý cảnh hỗn loạn tản mát ra từ trên người anh, trong nháy mắt bao trùm xung quanh 10 dặm. Không gian xung quanh đều hỗn loạn, thậm chí Lôi Vũ còn cảm giác được sức mạnh và tư duy đều xuất hiện xu thế hỗn loạn. Đây là căn nguyên hỗn loạn. Lôi Vũ thất thanh, từ sau khi gặp được Hận Thiên, Đường Tuấn vẫn luôn nghiên cứu sức mạnh trong cơ thể Hận Thiên là gì. Không lâu trước, sau khi tiếp xúc với căn nguyên không gian, anh mới hiểu ra sức mạnh trong cơ thể Hận Thiên là căn nguyên hỗn loạn. Vậy mà cậu ta lại có thể thi triển căn nguyên hỗn loạn. Sắc mặt đám người Mạnh Tinh Hà, Trần Nhân Thái Huyền đột nhiên thay đổi. Mặc dù căn nguyên hỗn loạn kém căn nguyên nuốt chửng một cấp bậc, nhưng lại lợi hại hơn căn nguyên bình thường, ngang hàng với căn nguyên lôi điện. Thậm chí có thể nói căn nguyên hỗn loạn là khắc tinh của căn nguyên lôi điện. Thời không hỗn loạn, mặc cho tốc độ có nhanh hơn nữa thì sao, có thể phát huy được. Tư Không Tuyền giật mình, trong lòng tràn đầy không thể tin. Vậy mà cậu ta còn nắm giữ một căn nguyên chi lực khác, cho dù là căn nguyên nuốt chửng hay là căn nguyên hỗn loạn, đều là căn nguyên chi lực mà rất nhiều người tha thiết ước mơ. Vậy mà một lúc Đường Tuấn lại nắm giữ hai loại, quả thật căn nguyên hỗn loạn khác với căn nguyên lôi điện, nhưng cũng phải xem là ai nắm giữ nó trong tay. Cảm nhận được không gian hỗn loạn xung quanh, sắc mặt Lôi Vũ trầm xuống mấy phần. Lôi điểu, trong lòng ông ta khẽ quát một tiếng, một con đại điểu hoàn toàn do lôi đình tạo thành xuất hiện. Trước người Lôi Vũ, lôi điểu sống động như thật, giống như sinh linh thật sự. Tiếng thét chói tai vang lên, lôi điểu bay về phía Đường Tuấn. Cho dù không gian hỗn loạn cũng không thể chặn được lôi điểu đến gần. Diễn hóa hỗn độn, bàn tay Đường Tuấn đánh về phía lôi điểu. Không gian ven đường lập tức nứt ra, hóa thành hỗn độn bao phủ lôi điểu. Hỗn độn thần văn, thấy trên đỉnh đầu Đường Tuấn lơ lửng hai tấm thần văn, ánh mắt Lôi Vũ không khỏi nheo lại. Ông ta hiểu rõ bản thân đã đánh giá thấp thực lực của Đường Tuấn. Quả thật, Đường Tuấn có thể đánh với ông ta một trận. Sắc mặt chân nhân Thái Huyền khó coi đến cực điểm. Ông ta không ngờ Đường Tuấn có thể đánh thắng Lôi Vũ. Dường như là không thể, nhưng hiện giờ Đường Tuấn lại xuất ra thực lực như vậy. Quả thật, đã vượt qua tưởng tượng của ông ta. Hai thần tử có thể đánh bại ông ta sao? Trong lòng chân nhân Thái Huyền không tự chủ mà nghĩ đến điều này. Ông ta hơi hối hận vì đã đánh cược, nhưng rất nhanh, trong ánh mắt chân nhân Thái Huyền lại lộ ra vẻ hung dữ. Nếu như Đường Tuấn chết trong tay Lôi Vũ, vậy đánh cược trước đó đương nhiên là thắng rồi. Quả thật cậu không tồi, tôi thừa nhận đã nhìn nhầm, nhưng hôm nay cậu vẫn phải bại. Lôi Vũ chợt quát một tiếng, vô số lôi đình bạo phát ra từ trên người ông ta, ngưng tụ lại phía sau ông ta. Sau đó một cự nhân lôi điện có mặt mày giống y hệt Lôi Vũ, cao tới 10 mét, cầm côn cầm côn hoàng kim trong tay xuất hiện. Lôi thần Lôi Vũ gầm nhẹ. Thân thể ông ta bay lên, đáp vào trong ấn đường cự nhân lôi điện. Lôi thần biệt hiệu của ông ta chính là chiêu đại thần thông mà ông ta tu luyện ra. Dựa vào chiêu đại thần thông này, thậm chí ông ta có thể tự tin chiến một trận với tôn giả. Chân nhân Thái Huyền lộ ra ý cười nói, lôi thần xuất hiện, cậu ta không chết cũng sẽ trọng thương. Biểu cảm ngưng trọng của mấy người Mạnh Tinh Hà cũng trở lên thoải mái hơn rất nhiều. Không ai ngờ Đường Tuấn lại có thể đánh đến mức độ này với Lôi Vũ, nhưng ít nhất kết quả sẽ không thay đổi nhiều. Đường Tuấn đánh bại Lôi Vũ, theo quan điểm của họ, điều này đơn giản là không thể xảy ra. Vẻ mặt Đường Tuấn trở lên nghiêm túc, đan hoàn thần bí trong đan điền bắt đầu xoay tròn. Thần tài, Lôi Vũ bạo quát một tiếng, sau đó vô số lôi đình nổ vang, vang vọng khắp thiên địa. Cự nhân lôi điện vùng côn hoàng kim trong tay xuống, cột sấm rậm rạp theo đó hạ xuống. Phiến không gian này dường như biến thành hải dương lôi đình. Côn hoàng kim này tuyệt đối là đạo khí, hơn nữa là đạo khí đứng đầu ẩn chứa căn nguyên lôi điện. Phụ trợ với cự nhân lôi điện khiến Lôi Vũ phát huy ra chiến lực, tiếp cận vô hạn với tôn giả. Thiên ma vương xa xa sắc mặt cũng ngưng trọng không ít. Thì thầm nói, không ngờ Lôi Vũ lại đạt đến bước này. Là tôi đã xem thường ông ta, chỉ là không biết ông ta với Chu Tước ai sẽ bước ra trước. Huyết Hà đã nhuộm đỏ, Mộ Thiên Quân, Hoàn Vũ cũng sắp xuất hiện. Một trận thay đổi lớn sắp xảy ra, tôn giả phía dưới đều là con kiến hôi. Vào giây phút vô cùng nguy cấp, pháp lực của Đường Tuấn cấp tốc vận chuyển, đột nhiên đột phá vào một lĩnh vực hoàn toàn mới. Vào giờ khắc này, anh lại đột phá đến cảnh giới thần quân định phong, đan hoàn thần bí biến mất trong đan điền. Dưới sự khống chế ý niệm của Đường Tuấn đặt trên cổ tay anh, hỗn độn thần văn biến mất, dung nhập vào trong đan hoàn thần bí. Trong đan hoàn thần bí có thêm một dấu ấn màu trắng sữa. Đường Tuấn nắm chặt tay, có loại ảo giác bản thân đấm một quyền này ra thậm chí có thể vỡ nát tinh hải. Không cần suy nghĩ, Đường Tuấn đánh ra một quyền. Trong nháy mắt, nắm đấm của Đường Tuấn va chạm vào côn hoàng kim, tiếng ầm ầm trầm thấp, còn có tiếng sấm không ngừng vang lên, dường như muốn đâm thủng màng nhĩ người ta. Lôi điện bộc phát, lôi quang rực rỡ vô tận chiếu rọi cả thiên địa, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào chiến trường. Cảm giác này không nghĩ đến từ thị lực mà còn từ thần niệm. Đối với những gì đã xảy ra ở trung tâm của chiến trường, hầu hết mọi người không thể cảm nhận được. Ngoài 10 dặm, mặc dù đám người Mạnh Tinh Hà, chân nhân Thái Huyền đã thúc giục pháp lực ngăn cản trùng kích, nhưng vẫn bị lao ra ngoài. Chân nhân Thái Huyền trực tiếp phun ra một cụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Ngay cả người tu hành mạnh mẽ xếp thứ 30 trên bia kỷ nguyên như Mạnh Tinh Hà, khóe miệng đều tràn máu, thân hình lắc lư một trận. Chỉ là làn sóng chiến đấu đã có thành thế lớn mạnh như vậy, vậy nơi trung tâm của chiến trường sẽ đáng sợ đến cỡ nào? Chết chắc rồi. Giờ khắc này, mấy người chân nhân Thái Huyền, Mạnh Tinh Hà bắt đầu phán đoán kết cục của Đường Tuấn. Trong sân, chỉ có một người có thể cảm giác được sự thay đổi ở trung tâm chiến trường. Trong đó, cảm giác rõ ràng nhất đương nhiên là Thiên Ma Vương. Nhưng lúc này ánh mắt Thiên Ma Vương hoảng sợ, dường như đã thấy được chuyện không thể tin. Tiếng nổ vang dần dần biến mất, lôi quang rực rỡ cũng biến mất từng chút một. Người tu vi càng cao càng sớm khôi phục cảm giác, thấy rõ chuyện xảy ra ở trung tâm chiến trường. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua, bọn họ đều giống như Thiên Ma Vương. Trong mắt đều là biểu cảm hoảng sợ, miệng há to, rõ ràng không cách nào tin chuyện xảy ra trước mắt. Càng ngày càng có nhiều người khôi phục cảm giác, nhưng giữa sân lại càng thêm yên tĩnh, có vẻ rất quỷ dị. Mấy người Mạnh Tinh Hà, chân nhân Thái Huyền thuộc nhóm người sớm khôi phục cảm giác, giờ phút này vẫn đang ở trong trạng thái chấn động, trong lòng không ngừng vang lên âm thanh. Sao có thể chứ? Ở giữa chiến trường, nắm đấm của Đường Tuấn đặt lên côn hoàng kim, nhưng lúc này côn hoàng kim đã không còn nguyên vẹn, trực tiếp đứt đoạn ở giữa, chỉ còn lại nửa thanh côn. Nửa thanh côn hoàng kim phủ đầy vết nứt, dường như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Cự nhân lôi điện tiêu tan, côn hoàng kim rơi vào trong tay Lôi Vũ. Trạng thái Lôi Vũ rất không tốt, sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải, y phục trên người bị máu tươi nhuộm đỏ. Có thể đoán ra thân thể của ông ta đã đầy vết thương. Nhưng vết thương trên tâm linh càng thêm nghiêm trọng hơn. Ông ta nhìn côn hoàng kim trong tay, ánh mắt tàn rã, dáng vẻ choáng ngợp. Trạng thái của Đường Tuấn cũng không tốt. Máu tươi không ngừng chảy ra từ khóe miệng. Trên nắm tay đối kháng với côn hoàng kim đã không còn huyết nhục. Có thể nhìn thấy xương cốt trắng. Nhưng cho dù như thế, ai cũng có thể nhìn ra được trạng thái của Đường Tuấn tốt hơn rất nhiều so với Lôi Vũ. Trận khiêu chiến này lại là Đường Tuấn thắng. Tiền bối Lôi Vũ, không biết ai hét lên. Ánh mắt Lôi Vũ tan rã mới dần ngưng tụ lại, kinh ngạc với Đường Tuấn nói. Tôi vốn muốn khiêu chiến với người thầy kia của cậu, không ngờ ngay cả cậu cũng đánh không lại. Xem ra là tôi đã đánh giá cao bản thân. Trận chiến này tôi thua. Đường Tuấn há hốc miệng, không biết nên nói gì. Nếu biết cao thủ vô danh ở căn nguyên không gian cũng là mình, không biết Lôi Vũ có thể chống đỡ được hay không. Lôi Vũ chủ động nhận thua trên tấm bia kỷ nguyên, lại có thêm một cái tên thứ ba, Đường Tuấn. Bia kỷ nguyên thừa nhận thực lực và thứ hạng của Đường Tuấn, Lôi Vũ thu hồi côn hoàng kim. Về mặt cô đơn trở về, Đường Tuấn lặng lẽ thu hồi đan hoàn thần bí trên cổ tay. Điều chỉnh lại trạng thái, sắc mặt anh hơi lạnh. Từng bước đi về phía Mạnh Tinh Hà. Mạnh Tinh Hà sợ hãi đến cực điểm. Ông ta đâu ngờ Đường Tuấn lại đánh bại Lôi Vũ, đứng thứ ba trên bia kỷ nguyên. Sao thực lực của cậu ta lại đáng sợ như vậy? Mạnh Tinh Hà thật sự nghĩ không ra. Sau khi Mạnh Thiên khôi phục trí nhớ đã nói với ông ta biểu hiện của Đường Tuấn trong không gian thí luyện, lại kết hợp với chuyện Đường Tuấn đánh bại phong ma. Ông ta tự nhận đã dự đoán tương đối cao thực lực của Đường Tuấn, nhưng không ngờ vẫn là quá xem thường. Mạnh Tinh Hà chẳng phải vừa nãy ông muốn khiêu chiến với tôi sao? Bây giờ tôi đồng ý. Đường Tuấn đi đến trước mặt Mạnh Tinh Hà, thản nhiên nói. Sắc mặt Mạnh Tinh Hà trắng bệch, hoàn toàn không dám trả lời. Ngay cả Lôi Vũ cũng bị thương thành như vậy. Nếu ông ta thật sự đánh với Đường Tuấn, vậy chẳng phải là đi dâng chết sao? Mạnh Thiên hạ giọng nói. Đường Tuấn, anh đừng ức hiếp người quá đáng. Anh đứng thứ ba trên bia kỷ nguyên. Nghĩa phụ tôi chỉ là thứ 30 trên bia kỷ nguyên. Anh chính là ỷ mạnh hiếp yếu. Đường Tuấn không tự chủ cười nói. Tôi chính là ức hiếp các người đấy. Các người có thể làm gì được tôi nào? Mạnh Tinh Hà, Mạnh Thiên nhìn nụ cười của Đường Tuấn chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Hai người họ không khỏi nhớ lại chuyện trước đó đuổi Đường Tuấn ra khỏi quân Diệt Ma. Tình tiết lập tức trở lên phức tạp. Ai có thể ngờ Đường Tuấn lúc đó mặc cho bọn họ nắm bóp. Mấy tháng sau lại đạt đến mức độ này. Bọn họ chỉ có thể nhìn lên. Đường Tuấn vung tay lên. Mạnh Tinh Hà, Mạnh Thiên lập tức bay ra ngoài. Mạnh Tinh Hà càng cảm thấy khuất nhục vô cùng, thậm chí ngay cả một triệu ông ta cũng không đỡ nổi. Những người biết ngọn nguồn câu chuyện xung quanh lúc này đều lộ ra biểu cảm cười diễu trêu chọc. Nếu như hiện tại Đường Tuấn vẫn còn ở quân Diệt Ma, vậy quân Diệt Ma sẽ đáng sợ cỡ nào chứ? Nghe nói y thuật Đường Tuấn rất tốt, có thể dùng y thuật phá giải bí thuật bí mật tu hành. May mà lúc đầu cha con Mạnh Tinh Hà đuổi cậu ta ra khỏi quân Diệt Ma, nếu không ngay cả không gian sinh tồn, quân đội khác cũng không có. Ánh mắt thiển cận như vậy, còn dám dùng danh Tinh Hà, thật sự khiến người ta mắc cười. Đủ lời giễu cợt vang lên bên tai, khiến sắc mặt Mạnh Tinh Hà, Mạnh Thiên xanh nhợt đến cực điểm, dường như muốn chạy khỏi nơi này. Đúng lúc này hai trận chiến trên không trung cũng kết thúc, đạo nhất đánh bại kiếm ma, trở thành tân quý, xếp hạng thứ 17 trên bia kỷ nguyên. Ngà Vân Thiên đánh bại viêm ma, xếp hạng thứ 21 trên bia kỷ nguyên mới. Cả hai đều bị thương, nhưng khuôn mặt của họ tràn đầy nụ cười. Bởi vì đánh bại hai cường giả cổ ma tộc đối với bọn họ là khiêu chiến không nhỏ mà hiện tại bọn họ đã làm được.